Hợp đồng hôn nhân của Tổng tài Cao Lãnh, chương 139, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An Nhiên dò xét liếc mắt một cái, hừ một cái, bộ dạng nuông chiều này đúng là đáng kinh ngạch. Lệ Đình Phong chưa phát hiện hóa ra anh thích đùa giỡn Thẩm An Nhiên đến như vậy, cảm giác này giống như trong nhà nuôi một con mèo, lúc nào cũng muốn đùa giỡn một chút, mèo càng bắt người, anh càng thích đụng thể chất. Thích ngược, điển hình, ăn bữa sáng rất ngon, Thẩm An Nhiên xúc miệng một cái. Tài xế của Lệ Đình Phong đợi ở bên ngoài đợi bọn họ, sau khi Thẩm An Nhiên dặm lại son môi rồi cùng Lệ Đình Phong lên chiếc xe Mercedes màu đen. Tới nơi rồi, Thẩm An Nhiên cùng với Lệ Đình Phong đi vào chỗ này lúc trước cô cũng đã từng tới vài lần, không xa lạ nhưng mà cũng không phải rất quen thuộc. Lệ Đình Phong lần này tới đây chủ yếu là vì đấu giá miếng đất gần biển ở khu phía nam. Thẩm An Nhiên đi theo Lệ Đình Phong đi vào, tất cả mọi ánh mắt ở đây gần như đều dừng lại trên người cô. Chỗ mà ánh mắt tập trung lại là một bóng dáng màu đỏ lóa mắt, váy đôi cá dày điểm xuyến kim cương chói lóa, ở dưới ánh đèn flash lấp lánh hào quang. Mặt mũi xinh đẹp như một bức tranh điêu khắc, mỗi một bước đi tới, đều mang theo một vẻ kiều mị khó có thể lơ là. Có người kinh ngạc, có người nghi ngờ, tới nơi này đấu giá đều là các nhân vật trong giới kinh doanh, với Thẩm An Nhiên thì tương đối quen thuộc. Mộc Nhiên đã không còn nữa, không ngờ rằng Thẩm An Nhiên còn có thể tới chỗ này, hơn nữa không phải Lệ Đình Phong bất hòa với cô à, sao có thể đưa cô tới chỗ như thế này. Tháng trước còn không phải đưa tin Thẩm An Nhiên bị bệnh thần kinh hay sao? Đây là dáng vẻ giống như bị bệnh thần kinh à, Lệ Đình Phong nhíu mày lại, mạnh mẽ ôm lấy lưng của Thẩm An Nhiên đi tới chỗ ngồi đã xếp trước đó. Anh không thích ánh mắt của những người đàn ông đó nhìn Thẩm An Nhiên, Lệ Đình Phong thầm thở dài, có phần hối hận đưa Thẩm An Nhiên đi ra ngoài, con để cô sửa soạn xinh đẹp như vậy, cái này không phải để cho người khác nhớ nhung sao. Bồi bàn đưa tới bảng danh sách đấu giá, Lệ Đình Phong không thèm liếc mắt một cái trực tiếp ném vào trong tay của Thẩm An Nhiên. Nhìn chúng cái nào thì đấu giá cái đó đi. Với tài lực của Đại Phong đấu giá hết hôm nay cũng không phải là chuyện gì khó khăn gì lắm, Thẩm An Nhiên lật tờ danh sách đấu giá. Lúc này buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, không có ít người qua đây chủ động chào hỏi và đưa danh thiếp gì đó cho Lệ Đình Phong. Trên sân khấu người chủ trì gõ thước đấu giá trước sau như một hỏi han vài câu, sau đó bắt đầu chủ đề chính, đưa ra món hàng đấu giá đầu tiên. Món hàng đấu giá đầu tiên là một món trang sức giá khởi điểm là 4 tỷ 500 triệu đồng, cuối cùng được một phú hào đấu giá với mức 9 tỷ đồng. Nghe thấy con số này, Thẩm An Nhiên nhịn không được tặc tặc lưỡi, đồ đấu giá là giá cả từ cao tới thấp, món đầu tiên đã 9 tỷ rồi, không biết tới đằng sau khủng khiếp như thế nào. Thảo nào lần đấu giá này, Lệ Đình Phong lại để bụng như vậy, xem ra đã có chuẩn bị mà tới. Thẩm An Nhiên vô cùng buồn chán nhìn trái nhìn phải, cuối cùng trực tiếp ngồi trên sofa xem điện thoại di động, bộ dạng giống như không liên quan tới mình. Lệ Đình Phong nhặt tờ danh sách bên cạnh cô lên. Ở trong này không có cái nào mà em thích à, không phải nói con gái đều thích những kiểu trang sức này sao? Đều đeo chán rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng phải, đồ trang sức trước kia của Thẩm An Nhiên cái nào cũng như nhau, không tốt bằng mấy cái này, nhưng mà vì để trả nợ nên cô đều đem bán đến không dư một cái nào cả. Cách chương.